Bây giờ thầy giảng về cái tứ chánh căn. Tứ chánh căn là như thế nào? Một là khi mình đối với tất cả những điều ác mà mình thấy rằng nó đã phát khởi trong cái tâm của mình, thì lập tức mình phải ngăn nó cho nó dứt chừa. Đó là điều một. Điều thứ hai là đối với những cái điều dữ mà nó chưa sanh thì mình phải khiến cho nó không không sanh. Đó là điều thứ hai. A Di Đà Phật có thâu kịp không? Nếu không thâu kịp thầy sẽ đọc lại và vào cái phần tứ chánh căn để chứng minh. Có thâu kịp không? A Di Đà Phật. Bây giờ đối với điều thứ ba là đối với những cái điều lành mà nó chưa sanh khởi thì mình phải dùng cái tâm khiến cho cái những cái điều lành này nó sanh khởi lên. Và cái điều chánh căn thứ tư là đối với những cái điều lành nó đã sanh khởi rồi thì mình phải giữ cho nó được tăng trưởng. Đó là tứ chánh căn. Sau đây đến cái phần cuối của 37 phẩm trợ đạo, tất nhiên là tứ như ý túc. Tứ như ý túc thì trước hết là dục như ý túc. Có nghĩa là cái tâm của mình luôn luôn có cái sự mà đầy đủ, thiếu dục như ý túc. Rồi đến thứ hai là tiến như ý túc. Có nghĩa là phải dùng cái tâm của mình luôn luôn làm cho nó tinh tấn, đừng có để cho nó bị thối lui bởi vì những cái chướng ngại của đường tu. Thứ ba là tâm như ý túc. Tại tâm mình phải làm cho nó được viên mãn sáng suốt để cho nó có thể đi vào ở trong cái chân tánh dễ dàng. Và sau cùng là thứ tư là tư duy như ý túc. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ trong cái điều mà nó được đầy đủ, là suy nghĩ những điều gì nó không ra khỏi cái bản tâm của mình, suy nghĩ những cái điều gì mà nó không có làm cho mình sanh ra những cái sầu khổ mà hằng sanh ra những cái điều lành và giúp cho tâm của mình thường tăng trưởng trong cái con đường tu phạm hạnh Bồ Đề. Xá lợi Phất, nữ vật dị thị điểu, thực thị tội báo sở sinh, sở dĩ hà, bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Xá lợi Phất, kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực, thị chi chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm, tuyên lưu biến hóa, sở tác. Thầy dịch lại bằng tiếng Việt. Ông Xá Lợi Phất ơi, ông cho bảo rằng những loài chim ấy thực là tội báo, phải làm kiếp chim. Vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Ông Xá Lợi Phất ơi, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được chan hòa mọi nơi mà biến hóa ra. Những loài chim mà quý vị nghe thầy giảng về phần trước ở cõi cực lạc là những cái loài chim này nó không phải là do tội báo. Chẳng hạn như thầy đã giảng trong kinh Kim Cang là khi mà người thọ mạng mà làm nhiều tội ác, sau khi đọa ở địa ngục xong rồi trải qua vô lượng kiếp lên rồi làm những cái loài trùng, và sau cùng là lên loài làm những cái loài mà súc sinh. Cái loài nặng thì đọa vào loài có lông, chẳng hạn như là chồn, mèo, cọp, beo. Và những cái loài nặng, cái nghiệp còn nặng thì nó làm loài có lông. và những cái loài nhẹ thì nó làm loài có cánh. Như vậy thì những cái loài mà chim đó là do chúng sinh ở tại cái ta bà này tạo nghiệp, và sau khi mà trả quả xong sanh lên làm loài xuất sinh trước khi trở lại loài người. Và ngược lại, loài chim ở cõi cực lạc thì nó lại không phải như vậy. Loài chim ở cực lạc này nó không có do tội báo mà nó sanh ra, mà là do cái nguyện lực từ bi thị độ chúng sinh, muốn tuyên ban giới pháp cho mọi Bồ Tát ở đó được thâm hiểu, do đó Đức A Di Đà hóa hiện ra. Phật A Di Đà biến hóa các loài chim này là có bốn nguyên nhân thù thắng. Trong bốn phép bố thí của pháp, bố thí pháp chân thật để khiến cho những vị Bồ Tát ở cõi cực lạc đó khi mà nghe thì tăng trưởng được căn lành và được nhiều lợi ích. Có bốn cái sự lợi ích khi mà người nghe được tiếng chim mà nó hót thánh thót những cái lời của Phật pháp. Một là tiếng pháp đó làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ vui mừng. Thứ hai là tiếng pháp đó làm cho người nghe sanh tâm trừ ác và làm tăng trưởng những cái thiện lành. Thứ ba là cái tiếng pháp đó làm cho người nghe ưa thích tu học chân chánh, thường loại trừ các tà pháp đảo điên của những cái pháp tà nghị. Thứ tư là tiếng pháp đó làm cho người nghe được hoan hỷ tinh tấn vào sâu thực tướng để nhiếp nghĩa kinh. Như vậy là quý vị biết rằng loài chim ở cõi cực lạc khi mà nó hót thánh thót như vậy đó thì nó đã giúp cho tất cả chư Bồ Tát đạt được bốn cái sự lợi ích mà thầy vừa nói qua. Ngoài ra, Đức Phật A Di Đà muốn cho các Bồ Tát hiểu được sự bình đẳng tánh của muôn loài hàm linh vạn loài mà biến hóa ra loài chim, để người nghe ngộ nhập được tính chất bình đẳng của pháp thân. Quý vị thấy không? Đức A Di Đà Phật ngài tạo ra cái cõi y báo của cõi cực lạc để mà thâu nhiếp mọi chúng sinh. Rồi ngài sợ rằng vào trong cõi đó có những người mà đối nghiệp giảng sanh, họ sẽ không được cái sự mà kêu là giác ngộ nhanh. Do đó ngài dùng cái tâm lực của ngài biến hóa loài chim, giảng tất cả môn pháp mà trong đó là thầy vừa giảng qua là 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề. Và ngài hóa hiện những cái loài chim này để ngài nổi lên cái tính chất bình đẳng của pháp thân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không còn phân biệt cao hay thấp nữa, mà trong pháp thân muôn vàng hạnh đức đều được bình đẳng. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời thì ngài Văn Thù Sư Lại là một cái bậc mà trí huệ, cũng gọi là thầy của bãi Đức Phật, đã hiện thân để làm đệ tử của Đức Bổn Sư. Quý vị thấy không? Ngày xưa trong cái thời mà xa xưa vô lượng kiếp, khi mà đại thông Chí Thắng Phật ngài xuất gia tu hành có 16 vị dương tử, thì trong 16 vị dương tử đó, vị dương tử thứ 16 là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị dương tử thứ 9 tức là Đức A Di Đà Phật, và cái vị thầy giáo thọ mà dạy cho 16 vị dương tử đó tức là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngày xưa là làm thầy của những vị thầy đó. Bây giờ Đức Thích Ca ngài đã thành Phật ở tại cõi Ta Bà, Đức Văn Thù Sư Lợi dùng cái bình đẳng tấm trí của mình trở lại làm đệ tử của người để mà tuyên lưu giáo pháp của Đức Thích Ca được bình đẳng. Đó quý vị hiểu cái nghĩa đó, quý vị mới hiểu được thực tánh. Các chư Bồ Tát không còn cái lòng mà chấp ngã, không còn cái lòng mà ngã và nhân. Có nghĩa là tùy duyên mà độ chúng sinh, mình làm cái gì cũng được hết, chứ không có phân biệt. Không phân biệt rằng ngày xưa người đó là đệ tử tôi, bây giờ tôi đi làm đệ tử lại của người đó, tôi mắc cỡ lắm. Không có chuyện đó. Các chư Bồ Tát thị hiện ở thế gian này vì duyên giúp cho chúng sinh giải thoát, mà các ngài thị hiện vào làm con của nhà nghèo, làm cái sự đối khổ các ngài cũng làm. Miễn làm sao ban lưu được cái lời pháp chân thật đến cho mọi chúng sinh, làm sao mà cho tất cả mọi chúng sinh thoát ly ra khỏi biển khổ, đó là điều các chư Bồ Tát làm. Còn những cái điều mà chấp thì các ngài là không bao giờ có. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tính chất bình đẳng của pháp thân Do đó Đức A Di Đà mới tạo ra loại kim này để nói lên trong cái pháp thân ấy, cái muôn đức hạnh đã được viên thông, được viên mãn đầy đủ. Và đồng thời thi hiện muôn pháp để tùy duyên cứu độ muôn loài hàm linh vạn loài. Ngoài ra ở cõi cực lạc đó, cái danh mà của cái ba ác đạo cũng không có nữa. Đừng nói chi có cái cõi ác đạo. Những cái ba cái đường ác đạo là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trên đó mà các chư Bồ Tát nghe được cái tên này cũng không bao giờ nghe được hết, không bao giờ mà nghe được hết. Tại vì trên đó không có những cái đường khổ như vậy. Tại sao như vậy? Là tại vì những bậc Bồ Tát nhờ trụ vào ở trong cái Phật địa của Đức Quan Thế Âm, của Đức A Di Đà Phật, mà tự tánh đã không sanh tham sân si, do đó nên đã vào được trong cái lý tánh, nên cửa ác đạo nơi cõi cực lạc đều đóng hết, không thể mở được. Quý vị khởi một cái niệm tham sân si là ba cửa ác đạo đều mở cho quý vị vào. Quý vị mà gồm thâu lại cái niệm tham sân si thì tam ác đạo lập tức nó biến mất. Cứ căn cứ theo pháp môn bất nhị thì tham sân si tức là giới định huệ, nên trong chân tánh thiện đạo và ác đạo nó cũng là như quyển như quá. Như vậy thì quý vị mà tu cao rồi đó ha, quý vị mới thấy rõ ràng nhờ có tham sân si mình mới tu. Mà tham sân si này khi mà nó chuyển quá rồi đó thì nó là cái gì? Là giới định và tuệ. Cũng như tất cả vọng tưởng bây giờ quý vị đang tiêu trừ nó, nhưng mà khi quý vị đạt được cái chân tánh bình đẳng rồi, quý vị đạt được pháp thân thì nó là cái gì? Nó là muôn ngàn cái công đức duyên hạnh trong pháp thân quý vị, và nhờ nó mà quý vị mới thuyết pháp độ sinh được A Di Đà Phật. Thành ra quý vị phải hiểu điều đó. Mà quý vị biết rằng cái thiện pháp cũng như cái ác pháp nó là như quyển như quá, mà quyển thì nó không có tự tánh. Do đó mà khi mà quý vị nhất tâm, không có nghĩa là nghĩ tới muôn niệm chẳng sanh, thì muôn pháp và cảnh giới nó đều dứt mắt. Như vậy thì quý vị thấy tu hay không? Rất là hay. Nhưng mà tại vì mình không biết, nhất là mình không có vị thầy hướng dẫn. Mà vị thầy của mình hướng dẫn là phải một cái bậc mà đã thông cái dấu nghĩa của kinh, ít lắm là cũng đã đi vào ở trong cái tự tánh, thì những vị thầy đó mới cứu độ cái gì được. Còn bằng không, họ chỉ lấy kinh sách ra, họ cứu độ cho họ còn chưa xong, làm sao cứu độ cho quý vị? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần thuyết pháp kinh A Di Đà đến đây là thầy thấy cũng đã viên mãn.